Đan Võ Thần Tôn, chương 1252, Đế Quân, góc truyện audio.com, coi như gặp mặt Đế Quân, cũng là lão phu thắng. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tiểu súc sinh, chờ gặp Đế Quân, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, đạp không mà lên, thượng quan hùng vũ đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đi với ta một chuyến, chào đón Đế Quân, ta tự sẽ vì ngươi nói chuyện, trả lại ngươi cái trong sạch. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ thượng tướng tương trợ. Thượng quan hùng vũ khẽ gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau chạy tới Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Cung. Mà lúc này, Cơ Chính Càn lảo đảo đứng lên, ngừng lại tay cụt huyết dịch, tiểu súc sinh này dám tiến cung. Bản hoàng tử muốn hắn hữu tử vô sinh, cung chủ, cùng ta cùng nhau tiến đến, định hắn cái tội chết. Hắn sắc mặt ngoan lệ, cầm nhẹ một câu, đạp không mà lên, đuổi sát phía sau, sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà ba người tới Đại Viêm trong hoàng cung. Cung điện kia cao 100 mét, điêu long họa phượng, vàng son lộng lẫy, trên đó có một khối màu vàng kim bảng hiệu, trên viết, Hoàng Cực Điện. Đại điện chỗ sâu, một cỗ uy nghiêm khí tức nghiêm nghị, đập vào mặt. Hoàng Cực Điện, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu dò xét một lát, hít sâu một hơi, này, chính là Đại Viêm Hoàng Cung. Cổng một tên thân mang tử đoạn trường bào công công khom mình hành lễ. Tả tướng, thượng tướng, Đế Quân đã đợi chờ đã lâu. Hai người cùng nhau gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà, bước vào Hoàng Cực Điện bên trong. Diệp Tinh Hà hơi khẽ cau mày, bốn phía dò xét, điện bên trong, văn võ bá quan đều tại, chắp tay đứng ở thảm đỏ hai bên, trên 100 đạo tầm mắt, đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, phảng phất giống như lưỡi dao, muốn đem hắn tầng tầng lột ra. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt thản nhiên một mảnh, không hề sợ hãi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ tên kia mặt trắng không râu nam tử trung niên. Nam tử trung niên thân mang ngũ trảo kim long hoàng bào, dựa vào long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần, hơi lộ ra lười biếng. Hắn chính là Đại Viêm Hoàng Triều Đế Quân Cơ Nguyên Hằng, mà bên cạnh hắn là một tên đầu đội mũ phượng, người khoác phượng bào nữ tử. Đại Viêm quân sau, quân sau tựa ở Cơ Nguyên Hằng bên tai, thấp giọng thì thầm, Đế Quân, bọn hắn tới. Nghe vậy, Cơ Nguyên Hằng chậm rãi mở mắt, lười biếng quét nhìn Diệp Tinh Hà đám người. Cùng lúc đó, Vu Thái An cùng Thượng Quan Hùng Vũ cùng nhau chắp tay, khom mình hành lễ, thần, tham kiến Đế Quân, nhi thần, tham kiến Phụ Hoàng. Cơ Chính Càn sắc mặt âm trầm, khom mình hành lễ, ba người sau lưng, Khâu Hoàng Hạo một mặt kính sợ, thành kính quỳ lại, chỉ có Diệp Tinh Hà một người, thẳng tắp sống lưng, đối đầu Cơ Nguyên Hằng tầm mắt, không hề có chút kính nể nào. Thấy thế, Vu Thái An ánh mắt phát lạnh, phẫn nộ quát, dân đen, gặp Đế Quân, còn không quỳ lại. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ta Diệp Tinh Hà, ngay cả trời cũng không quỳ, vì sao quỳ hắn? Càn rỡ. Vu Thái An đột nhiên giận dữ, trên thân khí tức bỗng nhiên tuôn ra, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà, khí thế kia, nặng như sơn nhạc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ cảm thấy núi cao vạn trượng, ép ở đầu vai, nặng nề vô cùng, nhưng, hắn vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, tuyệt không nhượng bộ. Phụ hoàng, này dân đen đoạn nhi thần một tay, ngài phải làm chủ cho ta a. Lúc này, Cơ Chính Càn mặt mũi tràn đầy ủy khuất, kêu rên hô to. Cơ Nguyên Hằng hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra, Càn nhi, ngươi nhanh chóng nói tới, phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Cơ Chính Càn thêm mắm thêm muối rằng xảy ra chuyện, than thở khóc lóc, phụ hoàng, hắn không ngừng chặt đứt nhi thần một tay, còn giết thiên rộng rãi. Cái gì? Cơ Nguyên Hằng sắc mặt nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lớn gan chó, ngươi này dân đen, dám giết ta hướng bên trong trọng thần con trai, càng là đoạn con ta một tay, tội lỗi, đáng chém toàn tộc. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bỗng nhiên bay lên bàng bạc sát ý, hùng hậu khí thế ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà thân thể hung hăng chấn động, hai chân uốn lượn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Trong cơ thể hắn vốn là có thương, lại bị hai cỗ khí tức áp chế. Càng là thương càng thêm thương. Một vệt vết máu, theo khóe miệng của hắn trượt xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt lộ hết tài năng, lại không chịu thua, trên người hắn, sáng lên sáng chói tinh quang. Đã là thôi động tinh thần bá vương thể, cưỡng ép ngăn cản này hai cỗ khí thế. Lại lần nữa đứng dậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi Đại Viêm Hoàng triều hoàng tộc, liền lần này không biết chuyện, rõ ràng là Vu Thiên Khoát động thủ trước đây, càng là điều động biên cương 10 vạn đại quân, không tiếc hủy diệt toàn bộ Phong Đan thành, cũng muốn đem ta chém giết, mà cơ chính cản ỷ vào hoàng tử thân phận, không coi ai ra gì, đối ta nhiều lần hạ sát thủ, ta làm tất cả những thứ này, chỉ vì bảo mệnh, ta Diệp Tinh Hà không thẹn lương tâm, có tội gì, chất vấn tiếng vọng trong đại điện, âm vang hùng hồn, trong triều chúng thần đều là sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, này Diệp Tinh Hà, dám chất vấn đế quân, không quan trọng dân đen, đả thương hoàng thất người, không những không biết hối cải, còn dám cùng đế quân khiêu chiến, này họ Diệp tên giặc, đáng chém, lập tức, đại điện bên trong tiếng mắng một mảnh, thượng quan Hùng Vũ cau mày, quát khẽ nói, hoàng cực trong điện, ai dám náo động, tiếng quát vừa ra, như trăm vạn hùng binh gầm thét, sát khí bàng bạc, mọi người đều là giật mình, đổi vội ngậm miệng không nói. Sau đó, thượng quan Hùng Vũ hít sâu một hơi, chắp tay nói ra, đế quân, cho thần nói một lời công đạo, Diệp Tinh Hà, chính là lật đổ hữu tướng mưu phản công thần. Hắn mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng công tội bù nhau. Tội không đáng chết à. Hắn thân là Viêm Long thượng tướng. Trong triều, từ có không ít người ủng hộ. Thỉnh đế quân khai ân. Gặp hắn mở miệng, chúng tướng cùng kêu lên phụ họa. Vì Diệp Tinh Hà cầu tình, Vu Thái An nghe vậy. Sắc mặt dữ tợn, giận dữ hết, hèn mạt, chẳng lẽ con ta chết. Cứ tính như vậy, thượng quan Hùng Vũ, này dân đen đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Ta xem cái kia tả tướng mưu phản sự tình, cũng có kỳ quặc, chẳng lẽ, là ngươi cùng này dân đen thông đồng, vu hãm hữu tướng hay sao? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, khá lắm ngậm máu phun người. Họa thủy đông dẫn, thượng quan Hùng Vũ lông mày quét ngang, cả giận nói. Đế quân trước mặt, sao dám nói bừa, nếu không phải con trai của ngươi thô bạo ương ngạnh, xem mạng người vì cỏ rác, sao lại có hôm nay xuống tràng? Vu Thái An lửa giận càng thịnh, thượng quan Hùng Vũ, ngươi dám vu hãm con ta, thật làm như ta không dám cùng ngươi vạch mặt không thành. Lời còn chưa dứt, hắn khí thế trên người, lại lần nữa tuôn ra, thượng quan Hùng Vũ không sợ hãi chút nào. Thả ra tự thân khí thế, chống lại, hai cỗ khí thế mạnh mẽ, trong đại điện, ầm ầm chạm vào nhau, cả tòa hoàng cực điện, đều tùy theo run rẩy. Các ngươi, náo đủ chưa? Cơ Nguyên Hằng quát lạnh một tiếng, mặt như phủ băng, hai người nghe vậy, đều là thu lại khí thế, chắp tay thi lễ, thần, biết tội. Cơ Nguyên Hằng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt nổi lên hàn quang. Diệp Tinh Hà, ngươi từng lập đại công, là không tệ, có thể ngươi phạm phải tội lớn ngập trời. Nếu không phạt ngươi, xem ta hoàng gia uy nghiêm ở chỗ nào. Dứt lời, thanh âm hắn chìm xuống, cao giọng hỏi, sát lục hoàng tộc tử đệ, tội lỗi như thế nào phán xử. Lập tức có quan viên tiến lên, cao giọng nói, hồi đế quân, đi theo Đại Viêm đế pháp, giết trọng thần con trai. Tội lỗi đáng chém, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.